Ma Ngân, chương 751, khí thế thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Ngô Quý Kỳ trên cao, nhìn xuống quan sát sân thể dục, nhìn thấy tên mặt thẹo bị quật ngã. Trong nháy mắt, ánh mắt lạnh như băng và uy nghiêm không kiềm được hơi. Đổi, Ngô Quý Kỳ không nghĩ tới. Tên có khuôn mặt xấu xí kia lại đúng là có chút bổn sự. Tuy nhiên, Ngô Quý Kỳ cũng không có chút tỏ vẻ nào. Càng không có làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn, giống như đang quan sát một hồi diễn xuất vậy. Hắn biết rõ, kế tiếp Tiêu Hoàng phải đối mặt với cái gì? Chính là phản kích của tù nhân Lạc Đan Luân. Trên thực tế, ở trong này, Ngô Quý Kỳ làm được tất cả. Nhưng điều duy nhất không làm được chính là chia rẽ người Lạc Đan Luân. Phá bọn họ thành mảnh nhỏ, phân tách ra. Đồng thời, trên sân thể dục, thấy tên tóc bạc trắng kia đánh gục mặt thẹo, các khuôn mặt vốn còn đang nhe răng cười đã hoàn toàn biến thành tàn nhẫn. Sau đó đám người Lạc Đan Luân từ bốn phương tám hướng đã từ bốn phía sân thể dục rộng lớn chạy về phía Tiêu Hoàng mà tụ tập. Trên mặt không kiềm được hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đối với lai lịch của Tiêu Hoàng, bọn họ cũng không biết. Duy nhất biết đến chính là Tiêu Hoàng đánh ngã một người Lạc Đan Luân. Nhìn đám người Lạc Đan Luân từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ tập lại, điều này cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến cho các tù nhân liên hợp. Thể, trong lòng càng thêm rõ ràng, Tiêu Hoàng đã xong đời. Duy nhất chỉ có ốc sư vẫn đứng bên dưới một vách tường hợp kim, lặng lặng nhìn xung quanh, nhìn tất cả trước mắt, vẫn không có ý định ra tay, làm cho người ta có một loại cảm giác không thèm đếm xỉa đến. Về phần Tiêu Hoàng, nhìn mấy trăm tên Lạc Đan Luân đang không ngừng tới gần, hắn vẫn không có chút lùi bước, nheo mắt suy nghĩ, đồng tử không ngừng quét qua trước mắt. Vù, vù, vù. Chưa từng có nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức đã có ba gã tù nhân Lạc Đan Luân nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, trực tiếp chạy về phía hắn. Động tác nhanh nhẹn, giống như ba con báo săn, nhanh như một tia chớp. Ba gã người Lạc Đan Luân đã gần ngay trước mắt, không thèm nói gì với Tiêu Hoàng, lập tức đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Hoàng cúi người, xoay tròn, làm ra một động tác né tránh đẹp mắt, ngay lập tức một gã tù nhân Lạc Đan Luân trực tiếp bị đánh bay ra, hai gã khác đã lại lần nữa nằm gục dưới chân Tiêu Hoàng. Toàn bộ đều ôm bụng, đau đớn không chịu nổi, trong nháy mắt đã lại lần nữa đánh gục ba gã tù nhân Lạc Đan Luân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám tù nhân liên hợp thể khẽ nhướng mày. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên có một loại cảm giác. Tiêu Hoàng kia cũng không phải là đơn giản. Ngay cả ốc sư cách đó thật xa, một tay che trước trán, nhìn thấy vậy, ánh mắt cũng hơi đổi. Hắn lẩm bẩm, Tiêu Hoàng, phương thức cách đấu của người Lạc Đan Luân, tình huống gì vậy? Không đợi ốc sư có quá nhiều phản ứng, lại có hơn 10 tên tù nhân Lạc Đan Luân cấp bậc ngự sư đỉnh phong hoặc ngự sư cấp 5 đã lao thẳng tới Tiêu Hoàng. Lần này thì còn có vẻ hung ác hơn. Ta thật sự muốn nhìn một cái, tên tóc bạc trắng kia rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Ngô Quý Kỳ nhìn thấy cảnh này, cũng thì thào lẩm bẩm. Vẻ mặt hắn cũng không có chút tức giận nào, mà là hơi chút nghiền ngẫm. Thường thường các tù nhân liên hợp thể mới tới đều có chút lệ khí, nhưng bình thường đều bị người Lạc Đan Luân sửa chữa cho tới mức thành thật, để tránh cho hắn phải tự mình động thủ. Đây gần như cũng là một loại mượn đao giết người kiểu mới. Đồng thời dưới tình huống không có chiến văn, bất kể là đại ngự sư hay là ngự sư đỉnh phong, thực lực đều đã bị suy yếu quá nhiều. Có thể nói, hoàn toàn chỉ là đánh lộn mà thôi. Đối mặt với mười mấy người đồng thời tấn công, cho dù Tiêu Hoàng có tuyệt đối chân truyền của đại trưởng giả, cho dù Tiêu Hoàng có đại ngự sư ngự lực, thì cũng phải chống đỡ vô cùng vất vả. Trong nháy mắt, hai má, bả vai bị đánh trúng hai đòn. Tuy nhiên, điều này ngược lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu của Tiêu Hoàng. Bất kể Tiêu Hoàng có tình cảm gì với người Lạc Đan Luân, thì hắn vẫn rất rõ ràng. Ngay cả những người lạc đan luân trước mắt này mà còn không chinh phục được, vậy thì vẫn nên sớm đóng gói về quê thôi. Còn đi thiên tế tỉnh làm gì nữa? Phù phù, phù phù, phù phù, mấy lượt chân tay va chạm nặng nề vang lên. Hơn 10 tù nhân lạc đan luân trước mắt này đã trực tiếp bị Tiêu Hoàng đánh gục xuống mặt đất. Một số đã nằm rên rỉ xung quanh Tiêu Hoàng, mà trên mặt Tiêu Hoàng cũng đã xuất hiện một vết máu ư, khóe miệng còn dính máu. Tuy nhiên, trên người hắn lại tản ra một loại ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có. Cũng giống như một dũng giả muốn đi chinh phục một đám dã thú về làm việc cho mình. Đối với dũng sĩ và dũng sĩ, nắm tay mới là thủ đoạn chinh phục tốt nhất. Về phần cái gì mà chuỗi trang sức hoàng kỵ, về phần cái gì mà duệ cốt, Tiêu Hoàng hiện tại không cần những thứ kia. Duy nhất cần chính là nắm tay và thực lực. Nhìn thấy ước chừng gần 20 tên lạc đan luân đã bị Tiêu Hoàng dùng nắm tay đánh gục, gần như tất cả tù nhân liên hợp thể đều hít ngược vào một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy động tác của Tiêu Hoàng, vừa hoa lệ vừa thực dụng, hoàn toàn là một kích lấy mạng, không để cho đối thủ chút cơ hội thở dốc nào. Mà trọng yếu hơn là cảm giác ngự lực biến thái của Tiêu Hoàng cũng giống như sau lưng hắn có thêm vài con mắt vậy. Ngay cả Ngô Quý Kỳ trên cao nhìn náo nhiệt, thấy bốn phía Tiêu Hoàng nằm gần 20 tên tù nhân lạc đan luân, trên mặt cũng không nhìn được hiện lên một chút giật mình. Từ khi hắn tiếp nhận khu nhà giam chữ giáp đến bây giờ, có thể chỉ bằng thực lực bản thân, chỉ bằng nắm tay, không cần chiến văn, mà đánh ngã được gần 20 tên tù nhân lạc đan luân, thì đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Tên tóc bạc trắng kia, rốt cuộc có lai lịch gì? Ngô Quý Kỳ không kiềm được thốt lên. Tuy nhiên, hiện tại nên muốn tra được lai lịch của Tiêu Hoàng thì đã không còn có khả năng nữa. Bởi vì một khi bị xung quân đến Ma Duệ Tinh, tư liệu về nhân thân sẽ bị liên hợp thể hoàn toàn xóa đi. Hơn nữa, những tù nhân này chính là dùng để làm nhân ngẫu, cũng giống như một con heo chó. Thử hỏi một chút, chế tạo thịt gà thì còn phải ghi lại ngày nó được sinh ra nữa hay sao? Về phần tù nhân lạc đan luân, nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt cũng không kiềm thay đổi. Gần 20 người, vậy mà lại không thể đánh được một người. Với kinh nghiệm của bọn họ thì việc này tuyệt đối không có nhiều. Những người lạc đan luân này không kiềm được nhìn Tiêu Hoàng với ánh mắt có chút thay đổi. Từ khinh miệt ban đầu biến thành cừu thị, lại từ cừu thị biến thành nghiêm túc như lúc này. Nhìn Tiêu Hoàng giống như một bức tượng, khẽ cúi đầu, đứng trước mặt bọn họ, mái tóc bạc hơi có chút rối loạn đã che phủ hai mắt. Không khỏi làm mỗi một tên lạc đan luân đều cảm nhận được một luồng sát khí. Tuy nhiên, điều này cũng không làm cho tù nhân lạc đan luân có chút ý định lùi bước. Chỉ tạm dừng một lát, ước chừng hơn 20 tên tù nhân lạc đan luân bắt đầu đồng loạt lao về phía Tiêu Hoàng. Mỗi một đều mang ánh mắt lăng lệ. Các tù nhân liên hợp thể khác trong lòng trở nên lạnh lẽo. Bọn họ tự nhiên hiểu được hơn 20 người vây công một mình Tiêu Hoàng gần như đã là cao nhất rồi. Nhiều người hơn nữa cũng không có chỗ để thò tay vào được. Lần này, ta không tin tên tóc bạc trắng kia không ngã. Ngô Quý Kỳ đứng dậy, nhìn thấy hình ảnh như vậy, nheo mắt suy nghĩ, khẽ lẩm bẩm. Tiêu Hoàng đối mặt với hơn 20 người lao tới, đồng thời mỗi một người đều có ngự lực cao thâm, ngoài ngự sư đỉnh phong thì chính là ngự sư cấp 5, điều này đã mang đến cho Tiêu Hoàng áp lực cực lớn. Chỉ là trên mặt Tiêu Hoàng không có chút e ngại ngoà, không chút lùi bước, ngược lại xuống tay còn lăng lệ hơn, nặng tay hơn trước một chút. Tuy rằng trên mặt, trên bụng liên tục trúng vài quyền, nhưng là nắm tay, phản kích của Tiêu Hoàng cũng tàn nhẫn hơn trước kia khá nhiều. Thậm chí trong hai mắt Tiêu Hoàng còn bắn ra hàn mang, truyền vào trong mắt tù nhân lạc đan luân, không khỏi làm cho đám người lạc đan luân trong lòng phát lạnh. sau đó lập tức bị một quyền đánh gục. Lần này, tù nhân Lạc Đan Luân bị đánh ngã đã không còn biết đau khổ dãy giụa nữa, mà đã trực tiếp bị Tiêu Hoàng đánh cho hôn mê bất tỉnh. Ước chừng trải qua 5 phút đồng hồ giao chiến, hơn 20 tên tù nhân đều ngã xuống bốn phía thân thể Tiêu Hoàng. Đám tù nhân liên hợp thể, bốn phía đều há hốc mồm, hai mắt trợn lên, chỉ bằng lực lượng bản thân, đánh gục hơn 40 tên tù nhân Lạc Đan Luân. Điều này có chút không thật thì phải, bọn họ đã ngây người ở trong này có khá nhiều năm rồi. Tự nhiên rõ ràng, thực lực của tù nhân Lạc Đan Luân rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Đừng nói một lần đánh gục hơn 40 tên. Cho dù có 10 người thì bọn họ cũng còn chưa dám nghĩ tới. Mà lúc này, trên mặt Tiêu Hoàng cũng có từng mảng máu ư, trên hai nắm tay cũng dính đầy vết máu. Giống như hai thanh đồ đao đã giết quá nhiều người. Đồng thời trên thân thể hắn cũng tản ra một cỗ khí thế khiếp người, khiến cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Đám tù nhân Lạc Đan Luân xung quanh Tiêu Hoàng tự nhiên có thể cảm nhận được khí thế phát ra quanh người Tiêu Hoàng. Những tù nhân Lạc Đan Luân này đều đã trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng chưa từng có một lần nào phải đối mặt với khí thế như thế, có thể làm cho bọn họ sinh ra cảm giác lùi bước hoặc là thần phục. Thậm chí một số người Lạc Đan Luân còn loáng thoáng cảm nhận từ trên thân thể Tiêu Hoàng một cỗ khí tức khác với các tù nhân khác. Loại khí tức này làm cho bọn họ không kiềm được có một loại cảm giác muốn thần phục, cũng giống như quỳ gối trước Ma Đỉnh Phong. Chính là khí tức từ Ma Đỉnh Phong kia phát ra, mà Ma Đỉnh Phong kia chính là thánh sơn của người Lạc Đan Luân. Là đỉnh núi được đặt vương tọa đã đóng băng của Cáp Thụy Sâm. Cùng với thi thể của Cáp Thụy Sâm. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Đây nhất định là ảo giác. Đúng, là ảo giác. Trong lòng một số tù nhân Lạc Đan Luân không tự chủ được thốt lên. Đồng dạng dưới trạng thái thiêu đốt này, vẻ mặt Tiêu Hoàng cũng từng chút một trở nên dữ tợn. Đúng thời điểm này, Tiêu Hoàng đột nhiên phát hiện ra, vật thể hình quả trứng trong bụng lại lần nữa trở nên dao động, không ngừng dãy giụa ở trong cơ thể. Bá, trong phút chốc, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy vật thể hình quả trứng đang không ngừng dãy giụa trong bụng lại một lần nữa tản ra một cỗ ngự lực, trực tiếp hòa tan vào trong ngự lực của Tiêu Hoàng. Điều này không khỏi làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy ngự lực dường như lại tăng mạnh một chút. Đồng thời, cổ ngự lực này dường như cũng làm cho khí thế trên thân thể Tiêu Hoàng trở nên càng tràn đầy hơn. Đó là một cỗ khí thế cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm. Cách chương.